Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 229. Ta làm được, thánh nhân phát hiện uy hiếp, không dừng tận hỏa diễm từ trời mà rơi, xuyên qua mặt biển, đánh vào trên người Tôn Ngộ Không. Đó là trước nay chưa từng có mạnh mẽ công kích, nữ đồng đầy mặt trắng bệch rời xa, sợ bị bắn đến, nhưng Tôn Ngộ Không ở tiến lên. Hỏa diễm kích ở trên người hắn, thiêu đốt thần hồn của hắn, thống khổ, nỗi đau xé rách tim gan. Thủ đoạn của thánh nhân, căn bản không phải người thường có khả năng tưởng tượng, coi như Tôn Ngộ Không sống lại 100 lần, bọn họ đều có năng lực tiêu diệt. Tôn Ngộ Không rõ ràng điểm ấy, dành thời gian hướng hỗn độn bước vào, run rế có thể kiên trì bao lâu? Nữ đồng nhìn tình cảnh này, lạnh lùng chế giễu nói, ngươi coi như được quân cờ, không thể thoát ly thánh vực, thì lại làm sao cùng thánh nhân đối kháng? Ai nói thoát ly thánh vực mới có thể hạ cờ? Tôn Ngộ Không không quay đầu lại, trên người hắn tia sáng càng tăng lên, bước chân càng nhanh hơn. Thánh vực chính là bàn cờ, hắn trên bàn cờ, không cần thoát ly thánh vực, cũng có thể hạ cờ. Tôn Ngộ Không càng ngày càng tiếp cận hỗn độn, nhưng hỏa diễm cũng càng ngày càng hung mãnh. Lần thứ hai đem hắn đốt hoàn toàn thay đổi. Một ít thần linh ở bên người Tôn Ngộ Không hiện lên. Thần linh nhóm chứng kiến Tôn Ngộ Không ngã xuống, liền giống như bọn họ. Thế nhưng mặc dù thân thể hủy diệt, thần hồn của hắn vẫn ở duy trì tự mình, ngoan cường phản kháng thánh nhân. Đây là một cái bất khuất ý chí. Tôn Ngộ Không so với bất luận cái gì thần linh đều cường đại hơn. So với bất luận cái gì thần linh đều muốn kiên định. Hồng Mông thần linh nhóm ý thức được điểm ấy, không có lùi bước nữa. Bọn họ chiến thắng khủng bố, bị Tôn Ngộ Không hấp dẫn, hướng về hắn bay đi. Đếm không hết ánh sáng từ biển máu các nơi vọt tới, vượt qua biển lửa dâng tới Tôn Ngộ Không. Rất nhiều đều ở nửa đường cháy hết, nhưng vẫn có một ít quang bao trùm ở trên người Tôn Ngộ Không, dùng linh hồn làm nền thành áo giáp của hắn, giúp hắn chống đỡ hỏa diễm. Đây là không gì sánh được khốc liệt đồ sộ một màn. Tôn Ngộ Không thân thể dấy lên thần linh tia sáng, lệnh hết thảy hỏa diễm đều ảm đạm tối tăm. Nữ đồng khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Mông thần linh như vậy đoàn kết một màn. Một con run dế, vì sao có thể đoàn kết nhiều như vậy thần linh? Nữ tính trẻ con bên trong xuất hiện một tia dao động. Tôn Ngộ Không khoảng cách hỗn độn càng ngày càng gần. Thánh nhân công kích càng to lớn hơn. Vô tận liệt diễm ở trên trời xẹt qua, mang theo nổ vang rơi vào biển máu, đem chúng thần đều nuốt mất. Thế nhưng Tôn Ngộ Không cùng thần linh đều không có dừng lại. Một nhóm lại một nhóm thần linh cháy hết. Không đến bao lâu, nữ đồng sẽ không tìm được phát sáng tàn hồn rồi. Hà tất như vậy đây? Nữ đồng phát ra thở dài. Tôn Ngộ Không cũng không còn thần linh bảo vệ rồi, nhưng còn có cầm quạt ở bên cạnh hắn bay lượn. Đó là quạt lá cọ. Nữ đồng tiếc nuối nhìn nó. Nàng rất yêu thích cái này cây quạt bề ngoài. Nhưng đáng tiếc, cái này cây quạt không biết trời cao đất rộng. Nó quay chung quanh Tôn Ngộ Không không ngừng mà cánh ra cuồng phong, muốn đem hắn ngọn lửa trên người cánh đi. Vậy cũng là thánh nhân hỏa diễm. To lớn hơn nữa cuồng phong cũng không thể có hiệu quả. Ở nữ đồng trong tầm mắt, cây quạt cuối cùng hóa thành to lớn phiến lá, chống đối ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Vì hắn chịu đựng từ trời mà rơi hỏa diễm. Hỏa diễm hầu như là trong khoảnh khắc liền đem cây quạt nuốt hết rồi. Vù, trong tay Tôn Ngộ Không kim cô bổng dâng trào kim quang, phát ra rên rỉ. Hỏa diễm lần thứ hai bao trùm Tôn Ngộ Không. Lần này, so với bất cứ lúc nào đều muốn rừng rực. Phía trước, vô tận biển lửa diễn hóa ra rất nhiều cảnh tượng. Có nguy nga đỉnh núi, có hùng vĩ bảo điện, không không tỏa ra khí thế khủng bố. Những cảnh tượng này vừa xuất hiện liền ép hướng Tôn Ngộ Không. Như ngàn tỷ đao kiếm san sát, đến cực hạn rồi, Tôn Ngộ Không cất bước tiến lên. Hết thảy thủ đoạn đều là như muối bỏ biển, vô pháp phá tan những kia cảnh tượng. Thân thể của hắn ở trong ngọn lửa nát tan. Nếu như tiếp tục đi vài bước, Lần này liền thần hồn đều chết hết. Quạt lá cọ đã ngã xuống. Kim cô bổng cũng kiên trì không lâu. Ta đi không tới đó rồi. Tôn Ngộ không có chút tiếc nuối. Đạo của chính mình còn chưa hoàn thành. Hắn lại tùy hứng. Cũng không thể tiếp tục tiến lên. Hắn còn lại sức mạnh. Chỉ đủ khởi xướng một lần công kích. Kim cô bổng. Tôn Ngộ không giơ lên kim cô bổng. Đem lóng lánh quân cờ thả ở phía trên. Trong phút chốc, kim cô bổng dâng trào ra hỏa diễm. Kim quang óng ánh, rọi sáng biển máu. Hắn phải làm gì? Nữ đồng nhíu mày. Một khắc đó, chỉ có kim cô bổng linh cảm đến Tôn Ngộ không phải làm gì. Nó phát ra kịch liệt gào thét, dán sát vào Tôn Ngộ không tay. Đây là cuối cùng một trận chiến đấu. Tôn Ngộ không giơ lên kim cô bổng. Khủng bố khí lưu bao phủ mặt biển. Toàn bộ thánh vực đều đang chấn động. Vô tận quang hội tụ ở trên kim cô bổng. Trên người Tôn Ngộ không cũng không còn che chắn hỏa diễm đồ vật. Linh hồn cháy hừng hực. Tính mạng của hắn lập tức liền muốn đến phần cuối rồi. Đi thôi, kim cô bổng. Tôn Ngộ không mạnh mẽ một ném. Kim cô bổng phát ra chói tai rên rỉ. Như một đạo sán lạn lưu quang. Mang theo sức mạnh hủy diệt. Kẹp quân cờ nhằm phía hỗn độn. Thời khắc này, tiếng nổ vang rền vang vọng biển máu. Ở thời khắc cuối cùng này, không quản kim cô bổng làm sao gào khóc, dãy giụa như thế nào, lại vẫn không thể vi phạm mệnh lệnh của Tôn Ngộ không. Ở bị ngọn lửa bao trùm trong thế giới, kim cô bổng nhanh như lôi đình. Nó thẳng tắp xung qua biển lửa, như cây cột chống trời. Ở một tiếng nổ vang rung trời sau, cắm vào hỗn độn thế giới. Một vòng ánh sáng lập tức ở bổng dưới bạo phát, cấp tốc mở rộng, đem hỗn độn thế giới che chở ở bên trong. Tôn Ngộ không lộ ra nụ cười. Ta làm được rồi. Hắn như thế cười, trước nay chưa từng có hài lòng. Nữ đồng nhìn hắn như hài đồng vậy ngây thơ. Nhưng cuối cùng, kia vết thương đầy rẫy khuôn mặt cũng bị ngọn lửa thôn phệ. Ở trong tầm mắt biến mất, là chúng sinh mà sinh giả. Cuối cùng cũng vì chúng sinh mà chết. Hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn. Mặt biển còn sót lại một cái bộ lông màu vàng óng. Nữ đồng đi tới, khom lưng nhặt bộ lông. Vì sao phải như vậy ngu xuẩn? Nàng nhìn về phía hỗn độn. Thế giới kia, đáng giá ngươi bảo vệ sao? Một tiếng thở dài vang lên thánh vực bên trên. Một tên thánh nhân dừng lại chơi cờ, cái kia run rế bảo vệ phế tích. Thánh nhân nhìn trên bàn cờ, phát sáng điểm nhỏ, hắn càng ở như vậy thời gian ngắn ngủi, liền làm quân cờ viết vào một cái ta không nhìn thấu nói. Cũng may, chấm ngoặc kép, đạo kia cũng chưa hoàn thành. Một người khác thánh nhân trả lời, một viên chỉ có thể duy trì 5.000 năm quân cờ. Không cần lưu ý, tên cuối cùng thánh nhân nhìn bàn cờ, chúng ta 5.000 năm sau lại đến thu nó. Khác hai tên thánh nhân gật đầu, rời đi mục tiêu, không còn phản ứng vùng phế tích kia. Nữ oa hết thảy quân cờ đã dưới xong, nhưng ba người thắng bại còn không phân ra. Này dài lâu chiến tranh còn phải tiếp tục, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.